mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, toàn công ty nghỉ phép, nếu ngươi không tin trong lời nói, có thể đi phiên phiên mấy ngày nay internet tin tức, mặt trên rất nhiều bình luận cũng là đang nói mà thế muốn đến. Chẳng phải chỉ có ta một người như vậy nhận vì, nghe vậy. Lục Minh dùng di động của mình cấp tốc phiên một chút này hai ngày internet tin tức. Quả nhiên thấy được vài khởi hai ngày trước đều có như vậy đưa tin. Phía dưới bình luận cũng đúng như Lâm Sở Sở theo như lời như vậy. Nàng này phiên giải thích có bằng có theo. Trong lòng tuy là đối nàng một khu nhà hoài nghi, Lục Minh cũng không tốt nói cái gì. Đành phải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bắt tay lưng ở phía sau lên lầu về thư phòng đi. Gặp chính mình đỉnh qua này nhất quan. Lâm Sở Sở thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Tuy rằng sự tình phát triển không phải thực lý tưởng, bất quá đến cùng vẫn là tiếp cận ý nghĩ của chính mình tiến hành. Hiện tại vật tư không cần chính mình đi mua nhưng là tỉnh nàng không ít chuyện. Cũng tốt, nàng nói một tiếng, mặt hướng ngoài cửa, dơ lên xong việc thành vui vẻ tươi cười, giải quyết hoàn hảo hữu bên kia chuyện, Trương Duyệt một khắc đều không dừng lại, vội vàng lái xe về tới chính mình công ty. Sau đó mời dự họp một cái hội nghị khẩn cấp, nàng đối phòng nhân sự chủ quản nói, một hồi thông chi đi xuống, công ty tiếp một cái rất lớn đại hạng mục, tuần sau bắt đầu muốn tăng ca làm thêm giờ đẩy nhanh tốc độ. Cho nên này một vòng nhường đại gia mang lương nghỉ phép một vòng, làm cho bọn họ trở về cùng gia nhân hảo hảo đoàn tụ. Thời gian từ buổi chiều bắt đầu, nàng này tin tức vừa ra. Nhất thời khiến cho ở tòa các chủ quản ồn ào, bởi vì bọn họ không nghe nói qua có cái gì đại hạng mục phải làm. Hơn nữa cho dù có, kia nhường công ty tất cả mọi người nghỉ phép một vòng công ty còn thế nào vận chuyển. Lại thế nào khẩn cấp hạng mục làm như vậy sẽ rất phiền toái. Bởi vì phóng hoàn giả trở về công tác không tốt diễn tiếp. Rất nhanh còn có nhân đưa ra như vậy nghi vấn. Trương Duyệt không có cho bọn hắn giải thích, mà sắc mặt lạnh lùng nói, hạng mục là ta ở tiếp, ta nói có còn có, công ty cũng là của ta, ta muốn thế nào an bày liền thế nào an bày, các ngươi có ý kiến cũng cho ta nghẹn, các ngươi đừng tưởng rằng ở công ty làm thời điểm lâu. Thành Nguyên lão, đã cho ta tuổi trẻ dễ khi dễ, là có thể kỵ đến ta trên đầu làm phúc làm nguy. Vung tay múa chân, các ngươi nếu còn tưởng ở lại công ty cứ dựa theo ta nói đi làm. Nếu xem ta không thuận đại môn là ở chỗ này, cút cho ta đi ra ngoài, ở tọa đều trước đây đi theo Trương Phu Phu làm việc lão nhân. Đối công ty luôn luôn trung sáng, hiện tại bị Trương Duyệt nói như vậy, bị tức cả người phát run. Đại bộ phận nhân đều là mang theo oan khuất cùng trách cứ ánh mắt đến xem nàng. Khí trong lời nói bất thành câu, ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu, rất quá mức. Trương Duyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, sự tình liền nhiều như vậy, tan họp đi, một hội nghị khai thành như vậy, nơi nào còn có người nguyện ý lưu lại tiếp tục chịu nàng khí nha. Hơn nữa nàng nói cũng đối, công ty là nàng, nàng yêu thế nào an bày liền thế nào an bày. Dù sao lỗ lã cũng không phải bọn họ tiên, cho nên rất nhanh đại gia đều bị tức giận tan tác cái sạch sẽ. Bất quá đi ở cuối cùng phòng tài vụ quản lý Vương Bá Thừa. Hắn chờ tất cả mọi người tán xong rồi lại ngã trở về. Hắn cảm thấy Trương Duyệt theo 18 tuổi tiếp nhận công ty đã có hơn 3 năm. Làm việc tác phong rất mẹ nàng năm đó phong phạm, hắn không tin nàng sẽ là như vậy điêu ngoa tùy hứng. Không phân rõ phải trái, còn đối công ty lão nhân như thế vô lý nhân, trước kia nàng đều không phải như thế. Quả nhiên, hắn vừa đẩy ra phòng họp môn, liền nhìn đến nàng tràn đầy áy náy mặt, hắn tò mò hỏi, tiểu thư, ngươi hôm nay đây là như thế nào? Trương Duyệt không nghĩ tới còn có người hội quay lại đến. Nàng vừa rồi sở dĩ nói như vậy là cố ý đem bọn họ chọc giận. Làm cho bọn họ trong lòng vũ khí, đừng ở nàng nói nghỉ phép trong thời gian lại chạy về công ty xử lý sự tình. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.